Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, tiểu dung mà chơi thoát. Cái này, đây đều là thế giới võ hiệp nhân vật a. Đường Yên Nhi đơn giản đều muốn thấy choáng, mặc dù hắn đối với mình bên ngoài đồng hồ cũng cực kỳ có tự tin. Nhưng là... Tiểu Long Nữ cùng Vương Ngữ Yên loại này cụ tượng hóa hàng lâm người trước mặt. Không khỏi cũng có chút ngây dại. Không chỉ là Đường Yên Nhi, còn có người chơi khác. Tất cả đều là một mặt mộng bức dáng vẻ. Hàng lâm người cùng thiên tuyển giả ở trong game không phải vẫn luôn là đối địch quan hệ à. Nhưng nhìn những này hoa hạ khu hàng lâm người, tựa hồ đối với Tiêu Thiên lại là 10 phần tôn kính bộ dáng. Tại những này võ hiệp nhân vật gửi tới lời cảm ơn thời điểm. Tiêu Thiên hệ thống bên trong, đinh đinh đương đương thanh âm nhắc nhở cũng một mực tại điên cuồng vang lên. Hàng lâm người Kiều Phong, đối người chơi Tiêu Thiên hảo cảm giá trị cộng 50 điểm. Có khả năng mở ra ẩn tàng nhiệm vụ. Hàng lâm người Quách Tĩnh, đối người chơi Tiêu Thiên hảo cảm giá trị cộng 50 điểm, 03 số 0. Có khả năng mở ra ẩn tàng nhiệm vụ. Hàng lâm người Trương Vô Kỵ, đối người chơi Tiêu Thiên hảo cảm giá trị cộng 50 điểm. Có khả năng mở ra ẩn tàng nhiệm vụ. Hàng lâm người Trương Tam Phong, đối người chơi Tiêu Thiên hảo cảm giá trị cộng 50 điểm. Hàng lâm người Chu Bá Thông, đối người chơi Tiêu Thiên hảo cảm giá trị cộng 50 điểm. Ngoặc kép, xoát xoát xoát. Tất cả đều là 50 điểm hảo cảm giá trị tăng lên. Cái này tăng lên biên độ có thể nói là tương đối lớn. Không ít hàng lâm người thì là trực tiếp đem hảo cảm giá trị kéo lên đến có khả năng mở ra ẩn tàng nhiệm vụ tình trạng. Không nghĩ tới hoàn thành một cái thế giới nhiệm vụ. Thế mà có nhiều như vậy chỗ tốt. Tiêu Thiên không khỏi cũng hơi xúc động. Nhìn như vậy đến. Mấy trăm ngàn điểm kinh nghiệm thật liền là một trận mưa bụi. Mà đã trải qua lần này thế giới sự kiện về sau. Hoa hạ khu người chơi thế lực tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa. Kéo dài trò chơi trước khi bắt đầu một ít thế lực to lớn bị vô tình xóa đi. Mà hoa hạ khu thiên bảng thập đại công hội cũng phát sinh một chút biến hóa. Vương Kiến Đông Thành lập tụ nghĩa đường. Thình lình tiến nhập hoa hạ khu thiên bảng thập đại công hội bài danh 5 vị trí đầu. Đối với tụ nghĩa đường công hội phát triển hiện trạng, Tiêu Thiên vẫn là tương đối hài lòng. Một cá nhân thực lực cường đại tới đâu dù sao cũng chia thân thiếu phương pháp. Một chút vụn vặt sự tình chỉ sợ vẫn là muốn nhờ tụ nghĩa đường công hội đến hoàn thành. Đối với công hội khuếch trương cùng phát triển, dựa theo Tiêu Thiên yêu cầu. Vương Kiến Đông cũng là khai thác cẩn thận thái độ, cũng không có giống rất nhiều công hội điên cuồng như vậy hấp thu thành viên. Khuếch trương phạm vi thế lực, lại thêm chịu đến Tiêu Thiên một chút, chiếu cố. Tại lần này thế giới sự kiện bên trong, tổn thất ngược lại so bài danh phía trước mấy vị công hội thì nhỏ hơn nhiều. Thế giới sự kiện mặc dù đã hoàn tất, nhưng là tạo thành ảnh hưởng vẫn ở người chơi bên trong tiếp tục truyền bá. Đi qua sự kiện lần này, trên cơ bản đại bộ phận người chơi đều sinh ra một cái cảm giác. Liền là đối cái trò chơi này khổng lồ có một cái đổi mới tam quan nhận biết. Lúc đầu năm bè bảy mảng hoa hạ khu, ngược lại bởi vì lần này sự kiện, khiến cho từng cái đại công tước hội trong lúc đó thành lập liên hệ. Đây hết thảy. Đối với sau đó không lâu tức sắp mở ra nước chiến hệ thống cũng là hữu ích chỗ. Đương nhiên, Tiêu Thiên cho tới bây giờ cũng không tính làm cái gì chúa cứu thế. Đánh giết Kaguya hoàn thành thế giới nhiệm vụ chính yếu nhất đều chỉ là vì thu hoạch Kaguya năng. Lực tăng lên thực lực của mình mà thôi. Vương Kiến Đông Thành lập tụ nghĩa đường cũng coi là thế lực của mình. Khả năng hắn ngược lại sẽ hơi phân ra một chút tâm thần chiếu cố một tí. Những người khác căn bản chính là sẽ không đi quản. Thế giới sự kiện cùng nhiệm vụ đặc thù hoàn tất về sau. Tiêu Thiên đi qua suy nghĩ. quyết định tại đế đô tạm thời dừng lại mấy ngày. Đến một lần cùng Kaguya đại chiến tiêu hao rất lớn, hắn cần là ngay sau đó Thục Sơn bí cảnh làm chuẩn bị. Nếu là Huyền Minh thư viện cuối cùng ban thưởng, chắc hẳn độ khó sẽ không thấp. Một phương diện khác, vừa nơi đó triển lộ một chút đối tụ nghĩa đường khống chế quan hệ. Đối với Vương Kiến Đông thế lực thành lập cũng có rất nhiều chỗ tốt. Còn có một phương diện, cũng có chút không thể miêu tả. Tiêu Thiên ca ca, thư thư phục phục ngủ tốt cảm giác về sau chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Mở ra hệ thống xem xét, tự thân HP cùng pháp lực giá trị đều đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, một tiếng mơ mơ màng màng thanh âm lại đột nhiên tại vang lên bên tai. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tiểu Hoàng Dung không biết lúc nào tiến vào chăn của mình. Giờ phút này lộ đầy vẻ mê man, tựa hồ bởi vì cảm thấy có một chút không thoải mái. Còn dùng sức tại trong ngực của mình giãy giãy. Dung Nhi, Tiêu Thiên giật mình, hôm qua vãn bên trên hắn bởi vì quá dã rời. Trở về cũng không có cùng Dung Nhi ngữ yên các nàng nói thêm cái gì tắm rửa một cái liền thẳng đến. Vương Kiến Đông chuẩn bị cho hắn gian phòng. Ngủ đến một nửa đột nhiên cảm giác được có cái gì mềm mại đồ vật bao trùm tại trên bờ môi của mình. Mềm nhũn, còn có một chút thơm ngọt vị đạo không? Trên nửa đường Tiêu Thiên mười phần buồn ngủ. Còn tưởng rằng là Long Nhi nghiêng người liền đem đối phương ôm vào lòng. Không quan tâm phát tiết một trận, lập tức lần nữa ngủ dậy đại cảm giác. Trước kia tỉnh lại liền thấy Tiểu Dung mà một đôi có chút tức giận. Có chút xấu hổ, lại có chút hồng hồng con mắt, cùng bị chính mình ôm vào trong ngực. Phi, đỏ khuôn mặt, Tiêu Thiên buồn ngủ lập tức không có. Mẹ nó, khó nói hôm qua vãn bên trên kia cái gì cũng không phải là Tiểu Long nữ, mà là Dung Nhi. Quỷ nha đầu này, ai kêu hắn nửa đêm hôm qua bên trong len lén đến thân thiết chính mình. Kết quả chính mình là tại quá buồn ngủ, lại bị nhấc lên, chiến ý. Trực tiếp đem nàng xem như Long Nhi cho giải quyết tại chỗ. Buổi sáng hôm nay mới phát hiện nguyên lai là tính sai người. Lập tức một mặt viết kép xấu hổ, làm là trong trò chơi hàng lâm người. Tiểu Hoàng Dung không sai biệt lắm liền là xen vào loli cùng thiếu nữ trong lúc đó. Ngẫm lại chính mình hôm qua vãn bên trên điên cuồng, Tiêu Thiên không khỏi có một ít lo lắng. Cái kia, có phải hay không quá khoa trương? Bất quá giờ phút này nhìn qua đi, Dung Nhi lại giống như cũng không phải bộ dáng rất tức giận. Chỉ là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, không thấy ngày xưa nhí nha nhí nhảnh. Ngược lại nhiều hơn một chút ít xấu hổ. Chát chát, cái kia, Tiêu Thiên ca ca, thật xin lỗi. Cái gì, Dung Nhi thế mà hội hướng mình nói xin lỗi. Đây là cái gì quỷ? Tiêu Thiên ca ca, ta giống như chơi quá mức. Long Nhi có hay không sinh ta khí? Tiểu Hoàng Dung một mặt lã chã trực khóc. Tựa hồ cảm giác đến giống như là lỗi của mình. Ta không nên hôm qua hai. Chín vãn bên trên tới quấy rối. Thế nhưng Long Nhi tỷ tỷ đều có thể làm như thế, ta liền cảm thấy mình cũng có thể a. Phốp phốp, ha ha, Tiêu Thiên thiếu một chút cười ra tiếng. Hắn một mực đem Tiểu Hoàng Dung xem như một cái tiểu loli, không nghĩ tới nha đầu này người nhỏ mà ma mãnh, với lại giống như loáng thoáng lại có một điểm đang ăn Long Nhi giấm. Cho nên mới hội nửa đêm đến len lén tự mình đi. Không nghĩ tới trực tiếp chơi thoát. Vén chăn lên, nhìn thấy thân, dưới kia một điểm màu đỏ vết tích. Tiêu Thiên trong lòng bao nhiêu vẫn có một ít áy náy. Đưa tay đem Tiểu Hoàng Dung ôm vào lòng. Cho hắn một cái to lớn ôm. Tiểu Hoàng Dung một trương xinh đẹp khuôn mặt lập tức càng thêm phi. Đỏ, hừ một tiếng. Lại hết sức hưởng thụ đem đầu vùi vào Tiêu Thiên trong ngực. Ngô, tiểu loli mặc dù có chút bần sữa, bất quá đây cũng là manh điểm a. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.